Trọng sinh mỹ nhân ngư. Chương 59. Góc truyện audio.com. Editor: Kakoten. Nạp Lan Tông cứ như vậy mặc danh địa hòa. Phía dưới Weibo một vòng kêu lão công. Sau đó phía dưới Weibo của Nạp Lan Chi chính là kêu em chồng. Đặc biệt đưa tặng một cái danh hiệu em gái chồng quốc dân. Đại khái là rời đi chú ý của dư luận quá thành công. Tin tức Nạp Lan Chi bị bao dưỡng đã hoàn toàn sụp đổ. Xét thấy các chị em đối với Nạp Lan Tông độ hảo cảm thẳng tắp tiêu thăng. Thân là em gái Nạp Lan Chi cũng đã được đãi ngộ tốt đẹp. Nạp Lan Tông cũng bắt đầu bị vô số người cười nhạo. Trương Chấn trêu hắn đã có một cái khổng lồ hậu cung. Trung tâm giải trí Ngu Nhạc còn giảm được một khoản khá phí tuyên truyền. Nạp Lan Chi dựa vào trên sofa đọc sách, hai chân uốn lượn. Phó Chí Thành bưng một đĩa lê đã cắt xong đặt ở trước mặt Nạp Lan Chi. Ngồi xuống, nhìn cô đọc sách, ăn chút trái cây trước. Nạp Lan Chi để sách xuống, suy sút mà nằm liệt trên sofa, không phản ứng một đĩa trái cây kia. Không hiểu, Phó Chí Thành lấy sách của cô đọc qua, lật, toán học cao đẳng. Nạp Lan Chi yêu thương nhìn anh gật đầu. Em bỏ nhiều khóa, bổ túc không kịp. Phó Chí Thành xoa tóc cô, ôm lấy bả vai cô. Nạp Lan Chi thuận thế dựa vào trên người anh, không biết chỗ nào, chẳng mấy chốc trở thành học cha. Nạp Lan Chi rất buồn phiền, ở trên sách chỉ vào một cái ký hiệu. Phó Chí Thành nhìn vài lần liền bắt đầu giảng giải. Tích tích tích, ngài bạn tốt học bá Phó Chí Thành đã online. Hai người còn nổi hứng trò chơi trừng phạt. Phó Chí Thành, đáp đúng, moa khen thưởng, đáp sai, đét mông. Nạp Lan Chi, thấy thế nào đều là em bị thiệt. Phó Chí Thành, kia, đáp sai, đánh nhẹ, đáp đúng, em moa anh. Nạp Lan Chi, này có cái gì khác nhau? Phó Chí Thành, được rồi, vậy trực tiếp moa. Thỉnh đem Phó Chí Thành nghiêm trang cao lãnh trả lại cho cô. Nháo đến cuối cùng, hai người ở trên sofa nháo thành một đoàn. Hai, chân Nạp Lan Chi kẹp chân trái Phó Chí Thành. Phó Chí Thành tốt xấu gì cũng trưởng thành trong quân đội. Lập tức dùng đùi phải ngăn Nạp Lan Chi, buông ra. Nạp Lan Chi giật tay chân mình. Toàn bộ bị Phó Chí Thành ngăn chặn. Tức giận nói. Phó Chí Thành ở mặt trên áp chế. Kình một mặt cười xấu xa. Hôn anh, sẽ tha cho em. Nạp Lan Chi lại giãy giụa một phen. Lão tăng Phó Chí Thành bình tĩnh mặc kệ cô giãy giụa. Nạp Lan Chi nhụt chí mà từ bỏ. Phó Chí Thành đem mặt hạ thấp xuống. Ân. Nạp Lan Chi đô khởi miệng. Ngẩng đầu, giống như đóng dấu hung hăng ấn hai cái. Phó Chí Thành buông lỏng tay ra chân. Nạp Lan Chi giật tay chân. Mới vừa ngồi dậy thẳng eo, còn không có kịp phản ứng, cô lại ngã vào trên sofa. Phó Chí Thành chế trụ hai tay cô. 10 ngón, tay đan vào nhau. Nạp Lan Chi trước mắt tối sầm lại. Trên môi bị một vật ấm áp lên. Vừa muốn há mồm kêu to, du long chui vào trong miệng. Nạp Lan Chi sắc mặt ửng đỏ. Ngay từ đầu thân mình cứng còng chậm rãi mềm mại. Phó Chí Thành buông ra 10 ngón tay đan vào nhau. Đôi tay phóng tới dưới thân cô, ôm chặt cô, phòng ngừa cô rơi xuống. Hồi lâu, Phó Chí Thành buông cô ra, hơi nâng lên thân mình. Một đạo chỉ bạc kéo ra. Nạp Lan Chi hơi nghiêng đầu. Chỉ bạc như cũ đi theo. Tức giận mà sườn triệt lùi phía sau một chút. Phó Chí Thành khẽ cười một tiếng, duỗi tay đem chúng lau đi. Dùng lòng bàn tay lau khóe môi Nạp Lan Chi. Nạp Lan Chi đẩy Phó Chí Thành đứng dậy, nghiêm trang mà ngồi đến thẳng tắp, dường như giấu đầu lòi đuôi. A Chi, ngươi nói chúng ta khi nào mới có thể công khai đây? Hơi thở mát lạnh lại lần nữa đánh úp lại. Nạp Lan Chi vỗ rớt móng vuốt trên người. Người thấy quang chết. Phó Chí Thành ngửi tóc cô. cùng chết, ân, Tuẫn Tình, không cần, Phó Chí Thành, ở dưới kia nhớ em thì làm sao bây giờ? Người nghiêm trang nói lời âu yếm, Nguyên Lai càng buồn nôn, Phó Chí Thành cười hai tiếng, ngực chấn động một chút, vẫn luôn chơi trò tình yêu bí mật thật sự tốt sao? Tình nhân bí mật, em có nói muốn giấu giếm sao? Nạp Lan Chi kỳ quái hỏi. Từ lúc bắt đầu ở bên nhau cô liền chưa nói quá muốn giấu giếm a. Phó Chí Thành đôi mắt sáng ngời. Nhéo tay nhỏ của cô. Cuối tuần cùng anh về đại viện. Lão nhân gia bị kinh hách không tốt. Phó Chí Thành ném rớt tay cô. A, Nạp Lan Chi khoan thai nói. Lại qua một tháng. Phó Chí Thành tâm tình bị cô làm cho giống như tàu lượn siêu tốc. Căm giận mà nhéo nhéo mặt cô. Đều nghe em, Phó Chí Thành cùng Nạp Lan Chi ở nhà cũng không kiêng dè cái gì. Không, che giấu, bởi vì Nạp Lan Tông gần đây quá bận, thường xuyên ngủ ở công. Ti, qua nửa tháng cũng không biết, mỗi ngày Phó Chí Thành tan làm đi căn cứ huấn luyện trước hoặc là trường học đón cô. Sau đó hai người cùng đi mua đồ ăn. Nạp Lan Chi cấp Phó Chí Thành trợ thủ. Phó Chí Thành đem đồ ăn hạ nồi. Nắp nồi hợp lại thượng. Nhìn về phía Nạp Lan Chi đang sắt rau. Từ phía sau ôm lấy cô. Ghé vào chỗ hõm vai của cô. Ngứa. Nạp Lan Chi mẫn cảm rụt rụt cổ. Phó Chí Thành còn chơi xấu hướng vành tai cô và sau gáy hôn. Nạp Lan Chi trốn đông trốn tây. Ngứa. Giống như có người, không có ai. Nạp Lan Tông đi đến cửa phòng bếp đã sợ ngây. Người, anh, hai người đang làm cái gì? Phía sau phát ra âm, thanh cuối cùng cũng làm hai người nam nữ trước mặt tách ra. A Chi, em nói hai người đang làm gì đây? Nạp Lan Tông một phen đem Nạp Lan Chi bắt lại đây. Nhìn quét giống nhau mà nhìn Phó Chí Thành. Nạp Lan Chi, như anh thấy, Nạp Lan Tông che lại trái tim. Cảm giác mình không riêng bị một vạn điểm thương tổn mà còn bị chọc tức muốn hộc máu. Bị em gái ruột chọc giận. Ba người ngồi ở trên sofa. Nạp Lan Tông nhìn hai người ngoan ngoãn. Ngồi đối diện, mặt mũi thoáng đã trở lại một chút. Cha mẹ không ở, hắn. Hiện tại chính là đại gia trưởng. Lúc này hắn phải lấy ra đại gia trưởng khí thế tới. Đại gia trưởng ho khan hai tiếng. Nói, hai người rốt cuộc là chuyện như thế nào? Khi nào bắt đầu? Chấm, Nạp Lan Chi đột nhiên nói. Giống như nồi bị khét. Anh đi xem, Phó Chí Thành đứng dậy. Nạp Lan Tông trừng mắt Nạp Lan Chi. Nạp Lan Chi, em nghe, em cùng anh ta đến tột cùng là chuyện như thế nào? Nạp Lan Tông thật, sâu hoài nghi chính mình dẫn sói vào nhà. Trong khoảng thời gian này hắn để Phó Chí Thành đón đưa Nạp Lan Chi. Thời điểm cầu anh có bao nhiêu? Ngượng ngùng, trong lòng có bao nhiêu áy náy? Hiện tại Nạp Lan Tông mẹ, nó tưởng đánh người. Phòng bếp bên kia truyền đến thanh âm của Phó Chí Thành. Được rồi, có thể ăn cơm. Nạp Lan Chi nhảy xuống sofa. Được. Chúng ta đi ăn cơm đi. Đại gia trưởng hộc máu. Nói tốt uy nghiêm đâu. Nạp Lan Tông cũng không biết nên nói với trong nhà như thế nào. Hắn có dự cảm. Nếu cha hắn biết là hắn dẫn sói vào nhà. Nói không chừng sẽ đánh chết hắn. Nạp Lan Tông rối rắm hồi lâu. Cùng Mộc Uyển Tình nói xong công việc. Nạp Lan Tông đau đầu mà xoa xoa huyệt thái dương. Gần nhất rất mệt. Mộc Uyển Tình pha một ly cà phê cho hắn. Nạp Lan Tông cười khổ. Cũng không phải, mà là mau phiền muốn chết. Không phải chuyện của công ty. Ai, Mộc Uyển Tình thông minh mà nghĩ tới Nạp Lan Chi. Có thể làm Nạp Lan Tông đau đầu như vậy. Cũng chỉ có A Chi. Cười hỏi, chấm, là chuyện của A Chi. Sao, cậu biết, Nạp Lan Tông tưởng Nạp Lan Chi nói cho Mộc Uyển Tình. Nháy, mắt có chút khó chịu. Nói cho bạn thân cũng không nói cho anh trai. Đại khái đoán được, Phó tiên sinh thực sự thích A Chi. Mộc Uyển Tình chống đầu nói. Nạp Lan Tông đầu mắc kẹt một giây. Mộc Uyển Tình đều đã nhìn ra. Hắn có điểm hoài nghi EQ của mình. Thậm chí có chút bi phẫn mà tưởng. Hắn đem người ta làm anh em. Thành ca mà kêu. Còn người ta đã sớm ở trong tối thông đồng em gái hắn. Mộc Uyển Tình buồn cười nhìn hắn. Cậu không phải là thuộc muội khống chứ? Muội khống? Nạp Lan Tông cự tuyệt thừa nhận. Hắn mới không phải muội khống đâu. Hắn biết em hắn một ngày nào đó sẽ có bạn trai. Lên đại học, càng có chuẩn bị tâm lý. Nhưng không nghĩ tới sói liền ở bên người. Lập tức em rể là so với em gái lớn hơn 7 tuổi so với hắn còn lớn hơn. Nạp Lan Tông hiện tại nhớ tới còn một bụng hỏa đâu. Nói bậy. Vậy cậu nói, Phó Chí Thành điểm nào không tốt? Mộc Uyển Tình bỏ thêm một câu, trừ bỏ tuổi so với A Chi lớn hơn một chút, nhưng tuổi lớn hiểu được đau người. Nạp Lan Tông nội suy tính một phen. Phó Chí Thành tốt xấu cũng là quan. Ngoại giao, gia thế, thực tốt, diện mạo, không kém, bằng cấp, cao, nhân, phẩm, không tồi. Nếu lại tìm em rể, thật đúng là khó tìm ra ai so với anh tốt hơn. Nạp Lan Tông trong lòng có chút thất bại. Nạp Lan Tông, cậu sẽ không phải ghen ghét A Chi tìm được người yêu trước cậu đi. Mộc Uyển Tình cười khanh khách hỏi. Nạp Lan Tông lập tức liền nói. Nói bậy. Mộc Uyển Tình cười đến càng vui sướng. Nạp Lan Tông nhìn lúm đồng tiền của cô, cũng không tự giác mà mỉm cười. Tới mùa xuân rồi, bệnh cảm nhiễm lan rộng. Thành phố B dân cư đông đúc. Bệnh truyền nhiễm thực dễ dàng lây bệnh. Đội bơi lội cũng sợ vận động. Viên bị cảm nhiễm, trước đem mấy cái bể bơi toàn bộ rửa sạch một lần. Mỗi tuần đổi nước một lần. Còn yêu cầu vận động viên trước khi xuống. Nước phải tiêu độc. Một vòng virus cảm mạo mới đã lan rộng ra. Phó Chí Thành cũng không dám mang cô đi ra ngoài dạo loạn. Khẩu trang cũng mang kín mít. Dù vậy, trong đội vẫn có không ít người bị cảm. Lập tức bị cách ly. Nạp Lan chi thượng nửa năm cũng chỉ vì chuẩn bị cho giải vô địch thế giới tháng 7 năm nay. Các cuộc thi đấu khác liền không tham gia. Không biết vì cái gì, cô gần đây trạng thái không tốt. Hoặc là nói lần trước từ nước A trở về lúc sau, cô liền không có biện pháp trở lại trạng thái như trước đây. Tốc độ không tính chậm, nhưng Nạp Lan Chi cũng không vừa lòng. Cô cảm thấy không thấp, nơi nào đều không đúng, nhưng cô tựa như một con ruồi nhặng không đầu đổi tới đổi lui. Như thế nào cũng không có biện pháp thoát khỏi. 200 mét kết thúc, Vương Thiến nhìn thời gian. Đối với Nạp Lan Chi nói, thành tích còn có thể, nhưng tổng quan em vẫn không đạt được điểm cao nhất trước đây ghi lại. Nạp Lan Chi dựa vào trên tuyến phân cách đường bơi, khuôn mặt trầm thấp. Em cảm thấy thực không đúng, em không nên bơi như thế này. Vương Thiến không hiểu ý của Nạp Lan Chi. Tư thế bơi sao? Rất đúng mà, em trước kia chính là bơi như vậy. Nạp Lan Chi lắc đầu. Không đúng, không phải như thế. Nạp Lan Chi thực bực bội. Trạng thái của cô vẫn luôn không có biện pháp điều chỉnh đến tốt nhất. Vương Thiến là huấn luyện viên theo lý luận. Cô ấy đối với số liệu phân tích rất có kinh nghiệm. Nhưng cô ấy bản thân không phải là tuyển thủ bơi lội. Đối với tình trạng thể xác và tinh thần của tuyển thủ bơi lội hiểu biết không đủ. Đứng ở phía trước ngăn tủ trong thư phòng, Nạp Lan Chi mở ra. Bên trong đều là huy chương và cúp của cô. Rất nhiều đều là từ sau khi cô tiến vào đội quốc gia đoạt được. Nạp Lan Chi vuốt ve tấm huy chương vàng năm trước cô đạt được ở nước A. Rất nhiều người đều nói tấm huy chương này đoạt được không dễ. Lai lịch nhấp nhô, Nạp Lan Chi đã mau quên đó là cái cảm giác gì. Kỳ thật nhấp nhô không phải lúc lấy được, mà là sau đó, cảm giác bị vu hãm cũng không dễ chịu. Nhưng là đoạt giải quán quân cảm giác vẫn luôn là hưng phấn như vậy. Chính như lúc này đây, cô nói cho bản thân mình không lấy giải thưởng, không có quan hệ, chính là thật sự không quan hệ sao? Nạp Lan Chi không thể phủ nhận, huy chương chính là sự mê hoặc của một vận động viên. Mà, cô cũng gia nhập cướp đoạt nó trong lúc thi đấu. Rốt cuộc cái gì đã thay đổi? Nạp Lan Chi buồn bực mà ngồi ở trên sofa, gọi điện cho ba cô. Ba ba, A Chi, hôm nay là có chuyện gì sao? Nạp Lan Thừa Lập không nghĩ tới lúc này nhận được điện thoại của con gái. Nạp Lan Chi cúi đầu mỉm cười. Không có chuyện gì, là con. Ba ba, con cảm giác con không có cách nào bơi đến tốt nhất. Con cảm thấy trạng thái của con không đúng. Nhưng chính là con không biết nên điều chỉnh. Như thế nào? Nạp Lan Thừa Lập tựa hồ đang sắp xếp ngôn ngữ. Một lát sau mới nói. A Chi, bơi đến tốt nhất ý nghĩa ở nơi nào? Vì cái gì nhất định phải bơi đến tốt nhất? Còn nhớ con trước kia không? Con lần đầu tiên bơi. Đặc biệt tự tin, cái gì cũng không lo lắng. Tựa như nắm giữ sức mạnh. Ba thậm chí nghĩ ai đã cho con gái của ba như vậy đại tự tin. Trên thực tế con xác thật có thực lực để tự tin. A Chi, ba trước kia liền nói qua. Con trời sinh, thuộc về nước, thủy thần đối với con rất ưu ái. Con ở trong nước tự do, tự tại, không nghĩ đến kết quả. Con gia nhập đội quốc gia, có sứ mệnh quốc gia. Ba không biết con có phải có một loại cảm giác áp bách hay không? Ba năm đó mới vừa ra nhập đội quốc gia, đối mặt với kỳ vọng của quốc gia. Ba phi thường vội vã muốn dùng một tấm huy chương vàng tới chứng minh bản thân. Trên thực tế, có thể chứng minh chỉ có bản thân. Huy chương vàng kia bất quá là cái mạ vàng bên ngoài. Nạp Lan Thừa Lập tự thuật. Nạp Lan Chi nhớ tới mình ở thành phố S cái cảm giác tự do tự tại. Lúc ấy cô không cần nghĩ có đoạt giải hay không. Mà ở nước A, cô đầu tiên nghĩ chính là cô có thể lấy được giải thưởng hay không. Có lẽ ở trong nội tâm của cô, chấp niệm lấy thưởng đã thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng tới cô. Ba, con đã biết con sai ở đâu rồi. A Chi, hiệu quả và lợi ích hóa bơi lội có thể là bất luận ai. Nhưng, tuyệt đối không phải là con. Con, trời sinh chính là mỹ nhân ngư. Cách chương.